Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 829, 829 liệt diễm ngập trời. Sapporo Dome sân thể dục, Argentina điểm số lạc hậu. Nhìn trên đài, fan hâm mộ còn đang vì Argentina cổ vũ ủng hộ. Nước Anh fan hâm mộ thì cao hứng bừng bừng vì đội bóng mỗi một lần tiến công mà reo hò. Theo bọn hắn nghĩ, đội tuyển Anh là tại mãnh liệt đánh đội tuyển Argentina. Chính là kém một chút mà vận khí. Cột cửa, xà ngang, có thể cứu vớt Argentina một lần, hai lần, nhưng sẽ không vĩnh viễn trở thành Pampers hùng ưng thần hộ mệnh. Tại Argentina không chủ động đi hạn chế nước Anh, đồng thời còn tại cho đối thủ phản kích không gian lúc. Nước Anh phản kích uy hiếp sẽ một mực tồn tại. Thứ 43 phút đồng hồ, Ortega tại phải tiền vệ vị trí phát huy không tốt. Nhiều lần tại bao bọc bên trong bị cắt bóng làm hắn 10 phần nổi nóng. Thế là rút về đi. Từ phía sau cầm banh sau lại thông qua lừa bóng đến chế tạo uy hiếp. Lần này hắn là trực tiếp tại vòng ngoài cấm địa địa mang đi bên trong tiếp tiến đường. Ý đồ từ nước Anh phòng thủ sườn bộ vị đưa xé mở lỗ hổng. Hắn thoảng qua rồi Lampard. Nhưng ở vừa qua khỏi rơi Lampard lúc, Ashley câu từ sau dũng mãnh xông đi lên đưa bóng gãy mất. En Barito qua một cái. Vẫn không thể nào qua rơi cái thứ hai. Ashley câu cắt bóng sau phía trước tầm mắt tìm không thấy chuyền bóng lộ tuyến. Thế là lớn mật xuyên qua bên phải đường. Nhìn như là không người khu vực. Nhưng là Phil Neville xông đi lên đoạt tại Sorin trước đó đem bóng thọt cho rồi phía trước Tiểu Bếc. Tiểu Bếc dẫn bóng sải bước hướng về phía trước. Hắn cái này vừa lên, Lampard liền nhẫn nhịn lại. Chợt, Ashley Cole cũng nghĩ đường rõ ràng. Lập tức xông đi lên. Tiểu Bếc dẫn bóng hướng về phía trước. Simone trấn thủ tiền vệ trụ khu vực như lâm đại địch. Địch nhân của hắn không phải Tiểu Bếc, là Scone. Thế nhưng là Tiểu Bếc lại tại dẫn bóng. Lecente hướng đường biên ngang di động. Hắn không thể thả mặc cho Tiểu Bếc không có chút nào quấy nhiễu chuyền bóng. Đối phương Bếc đường vòng cung uy danh hiển hách. Scone nguyên bản thả chậm tốc độ. Nhưng là quan sát một phen cái khác đồng đội vị trí chạy. Hắn quả quyết tiến hành trước cám. Simone biết rõ sau lưng hậu vệ thiếu một cái Placente kéo ra ngoài phòng thủ Tiểu Bếc. Thế là kiên định theo sát Scone. Scone sở dĩ quả quyết trước cám. Nguồn gốc từ hắn nhìn thấy rồi McManaman vị trí chạy. Nguyên bản chạy tới cấm khu bên trái McManaman đột nhiên hướng cung đỉnh phương hướng chạy. Mà đè vào tiên phong Owen thì kéo hướng bóng phía sau cửa điểm. Xem ra Tiểu Bếc nếu là đến một cước vòng qua tuyến hậu vệ đỉnh đầu rơi vào sau điểm chuyền bóng. Owen có rất lớn cơ hội hình thành bắn cửa. Pochettino từ bỏ McManaman. Chỉ có thể hoán đổi chằm chằm người đuổi theo Owen. Bị Owen kiềm chế tại cấm khu bên trái sau điểm khu vực. Tiểu Bếc tại đường biên không có tiến hành chuyền bên trong. Nước Anh rất ít đánh rồi chuyền bên trong. Nhất là phản kích bên trong. Đến mức xéo xuống qua đỉnh thẳng nhét. Cho dù là từ đường biên khởi xướng. Trên bản chất cũng không thuộc về chuyền bên trong. Hắn khống chế lại bóng. Sau lưng có Sorin. Phía trước có Placente. Khoảng cách gần hắn nhất Sorin. Chỉ kém 2 mét liền đem đuổi kịp hắn. Nhưng là Tiểu Bếc lại đưa bóng xuyên qua trung lộ. Đi vào trung lộ McManaman phía trước eo khu vực cầm banh. Simone lúc này là cùng Samuel kẹp phòng Scone. Thế là hắn từ bỏ Scone. Lại nhào đi ra đi phòng thủ McManaman. McManaman đối mặt Simone xông lên tư thế. Tại chỗ đưa bóng nhẹ nhàng xéo xuống đệm một đập. Simone xoay đầu nhìn lại. Đầy mặt kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy khuất nhục. Ashley Cole, một tên hậu vệ biên. Chẳng những xông tới, mà lại là trực tiếp lội bóng hướng về phía trước sát nhập vào cấm khu. Từ Samuel cùng Pochettino ở giữa lỗ hổng vọt tới. Owen cùng Scone kiềm chế phi thường đúng chỗ. Ba hậu vệ ngang phòng thủ mặt tích uy hiếp lại một lần nữa bại lộ. Mà Argentina cầu thủ hậu vệ đang làm cái gì? Zanetti từ đường biên trở về thủ. Tiếp qua 2 giây mới có thể chia sẻ Pochettino phòng thủ áp lực. Sorin bên kia thì cũng trên thực tế không có đối với Tiểu Bắc hình thành thực chất phòng thủ. Ashley câu từ cắt bóng sau vị trí chạy lộ tuyến chính là vọt thẳng hướng cấm khu. Cái này rút ngắn hắn từ đường biên chuyển hướng tiến cấm khu lộ tuyến. Vì cái gì hắn sẽ như thế vị trí chạy? Ngoại trừ Andrick trọng điểm an bài bên ngoài. Hắn phía trước tầm mắt rất khoáng đạt a. Nước Anh phản kích đánh ra thọc sâu sau. Argentina chỉnh thể trận hình liên tách rời. Ashley câu tựa như là hoàn thành thẳng nói chạy nhanh điền kinh tuyển thủ. Hắn kỳ thật tại tiếp ứng McManaman chuyền bóng lúc lội bóng lội lớn. Bởi vì hắn xông lên tốc độ quá nhanh. Như Argentina tuyến hậu vệ lúc này có 4 cái người. Khoảng cách cũng cân đối. Như vậy chỉ cần trung vệ lập tức ngang di động liền có thể phá đi lần này nước Anh tiến công. Thế nhưng là bọn hắn chỉ có 3 cái người. Còn bị kiềm chế. Samuel ngang di động đi phá hư. Dùng tới chùi bóng. Nhưng như cũ khoảng cách hơi xa. Để Ashley câu dẫn đầu xông phá rồi phòng tuyến. Một đường xông giết đi lên hoàn thành 50 mét bắn vọt Ashley câu thẳng đến một lần cuối cùng như cũ. Không giảm tốc độ. Vung chân trái có chút khốn nạn tư thế. Quản hắn thủ môn ở nơi nào. Một cước nổ bắn ra oanh ra. Trận banh này cùng Tiểu Bắc phá cửa giống nhau y hệt. Chỉ bất quá Tiểu Bắc là tại cấm khu bên trong phía bên phải. Ashley câu là ở bên trái. Mà Tiểu Bắc bắn cửa lúc còn có một cái tiết tấu dừng lại. Ashley câu chính là một trận gió lướt qua. Trực tiếp cuốn lên bóng ra đánh phía bóng cửa. Cavaleiro không có làm ra dập tắt lửa động tác. Bóng ra từ đầu hắn bên cạnh như lưu tinh chui vào bóng cửa. Hắn phảng phất đứng không vững. Rút lui hai bước mới đứng vững thân thể. Sau đó cúi xuống đầu. Trận banh này ai có thể đỡ nổi. Thật dùng thân thể ngăn trở. Tương đương với bị pháo đạn đánh trúng không sai biệt lắm. Sapporo Dome sân thể dục lần nữa sôi trào. Hôm nay nước Anh người mặc chiến bào. Fan hâm mộ cũng phần lớn đem khán đài nhuộm thành. Mà Argentina thanh đạm lam. Thoáng như nước biển. Khán đài, càng giống là sôi trào một cái biển máu. Ashley câu tại bắn cửa lúc phát lực quá mạnh. Toàn bộ người mất đi trọng tâm quán tính trượt chân trên mặt đất. Nhưng là hắn cấp tốc bò dậy. Hai tay muốn đi nhấc lên quần áo chơi bóng. Đại khái còn sót lại có lý trí. Lại đình chỉ cởi xuống quần áo chơi bóng xúc động. Hắn không có Tiểu Bắc kiềm chế cần phóng thích. Đối với hắn mà nói. Chính là nên đắc ý. Nên cất tiếng cười to điên cuồng chúc mừng thời khắc. Cho nên, hắn cười, nhắm mắt lại há hốc mồm gật gù đắc ý như si như say ở đây trên chạy vội. Để đồng đội lần lượt truy đuổi. Để fan hâm mộ bóng đá bị hắn khoái hoạt cùng điên cuồng lây. Kích thích, hồn nhiên vong ngã. Ashley câu, đây là nước Anh bổn chàng tranh tài lớn nhất phát hiện. Hắn kiến tạo rồi Beckham. Hiện tại chính mình lại đánh vào một bóng. Trợ giúp đội tuyển Anh 2-0 dẫn trước tử địch Argentina. Đây là Miuo bồi dưỡng ra ưu tú hậu vệ biên. Là tam sư quân đoàn tương lai 10 năm đáng tin đường biên chủ lực. Ô hô, hồ thật đem Argentina cho nghiên cứu triệt để rồi. McManaman cùng Ashley câu. Không hề nghi ngờ là hôm nay tranh tài bên trong minh tinh. Vét ra mặt không có chút máu. Nửa chàng kết thúc trước. Đội bóng lạc hậu 2 cầu. Andrick thì rốt cục khóe miệng nâng lên một vòng ý cười. Hai tay nắm tay giơ cao đỉnh đầu. Jensen từ phía sau lao ra cúi người ôm lấy hai chân của hắn đem hắn giơ lên tới. Biến phong. Lần nữa phát uy. Lần này không phải đảo loạn rồi đối phương phòng thủ. Mà là trực tiếp một kích chí mạng. Simone cũng hạ thấp đầu xuống. Hắn làm không rõ ràng. Vét ra chiến thuật nghĩ đường thiết kế. Tại miêu tả bên trong làm cho người tâm trí hướng về. Phảng phất có thể nghiền ép hết thảy phòng thủ. Có thể chống cự hết thảy tiến công. Nhưng bọn hắn ngoại trừ ở ngoại vi tìm vận may giống như hướng nước Anh khung thành đến hai cước. Sút xa bên ngoài. Một lần bên trong cấm khu bắn không có cửa đâu. Một lần đều không có. Ngược lại là đội tuyển Anh mỗi lần tiến công đều lộ ra làm cho người khắp cả người băng hàn uy hiếp. Hắn không thể không thừa nhận. Nếu như không phải vận khí. đội tuyển Anh hiệp 1 chỉ sợ sớm đã 3-0 dẫn trước. Đồng dạng nâng trán, cảm giác tâm thần động đãng người còn có Zanetti. Hắn tại Ortega bị cắt bóng lúc trước tiên liền muốn hiệp phòng trung lộ. Thế nhưng là hắn nhìn thấy Lampard không nhúc nhích, liền lại bỏ đi ý định này. Ngược lại dọc theo đường biên trở về. Dù sao McManaman ở bên kia chỉ là chạy đến một nửa. Hắn liền nhớ lại trước đó Ashley câu liền không có dọc theo đường biên đi lên. Hắn đi phòng đường biên là truyền thống tư duy tại ảnh hưởng. Trở lại quan sát lúc, phát hiện Ashley câu từ trung lộ lệch trái vị trí một đường bão tố đi lên. Còn muốn đi phủ kín, khẳng định không có cơ hội rồi. Nước Anh phản kích, khó lòng phòng bị. Argentina có Argentina truy cầu. Đội tuyển Anh cũng có đội tuyển Anh truy cầu. Trăm sông đổ về một biển. Thắng lợi mới là vĩnh hằng bất biến tiêu chuẩn. Argentina muốn đánh ra lãng mạn hoa lệ thế công bóng đá. Nước Anh nhìn như thấp xuống truy cầu. Không có đi truy cầu thế công bóng đá. Nhưng ở chủ nghĩa thực dụng trên cơ sở, bọn hắn vẫn là có truy cầu. Vậy liền là đem phòng thủ phản công diễn dịch đến trình độ cao nhất. Đánh ra ma huyễn phòng phản. Thời gian 1.5 năm. Từ một cái cố định mô bản bộ đường thiết kế bên trong. Đội tuyển Anh trở nên thành thục. Công thủ cân bằng thu phóng tự nhiên. Tại cơ sở này trên, còn có thể theo đuổi biến phong dạng này kỳ chiêu. Đây là tam sư quân đoàn tiến bộ. Cũng làm cho Andrick thời đại đội tuyển quốc gia Anh trở nên đặc thù. Truyền thống ấn tượng bên trong đội tuyển Anh sớm đã hoàn toàn thay đổi. Làm hiệp một kết thúc lúc, Andrick trực tiếp xoay đầu đi vào cầu thủ thông đạo. Đội tuyển Anh cầu thủ lẫn nhau vỗ tay. Tinh thần phấn chấn một bên giao lưu vừa đi về phía cầu thủ thông đạo. Mà Argentina cầu thủ thì dáng vẻ tâm sự nặng nề. Sĩ khí có chút xa sút. Không có cách. Hiệp một tranh tài, bọn hắn rất ngột ngạt, cảm giác tiến công không có chút nào cơ hội. Vecchia giờ phút này cũng có chút mất hồn mất vía. Nửa chàng sau thế nào điều chỉnh? Nhìn trên đài ăn mặc nước Anh quần áo chơi bóng fan hâm mộ mừng rỡ như điên. Vỗ tay sau khi cũng lẫn nhau ôm, cái kia nối thành một mảnh, nhuộm thành sắc thái, phảng phất ngập trời hỏa diễm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.